Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 252, như hôm qua. Góc truyện audio.com. Hiện Đại Thái Bình Đạo Động Thiên Phúc Địa Vệ Uyên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên rất lâu sau đó mới chậm rãi mở to mắt. Một nháy mắt có loại già nua khí tức, nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là bởi vì một đời kia hắn đạo hạnh quá cao, lại là chết đi chớp mắt, hiểu rõ chuyện tương lai, mà hắn lại vừa lúc đang nhớ lại đi qua. Một tích tắc này lại có ngủ một giấc, dài mộng sau đánh thức cảm giác. Trầm mặc hồi lâu sau, Vệ Uyên thở dài, đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại hư không, tự diễu nói, còn nói muốn cho ta thắp nhang. Ngày nào chỉ sợ còn phải ta đi cấp ngươi lên nhang. Thiên cương 36 thần thông. Thứ nhất pháp, quát toàn tạo hóa. Đương nhiên chỉ là nhất sơ cấp vận dụng. Chỉ có thể nói biết, lại không thể nói hiểu. Càng chưa nói tới nắm giữ. Nhưng là như cũ nghịch chuyển mới phát sinh một màn. Vỡ nát hóa thành bột mịn quạt lông một lần nữa hội tụ. Rơi vào trong tay. Vệ Uyên bình tĩnh nhìn xem cái này mới tinh như một quạt lông. Không nói gì thêm, đem cái này quạt lông cất kỹ. Quá khứ kinh lịch thâm tàng tại đáy. Vệ Uyên đứng dậy, nhìn xem cái này một cái bí cảnh. Bí cảnh bên trong rất mộc mạc. Chỉ có một tòa cỏ lô nhà gỗ. Một mảnh dược điền, một mảnh cây ruộng. Trước kia Thái Bình đạo chân tu đều là tới đây tu hành. Từ cây thỏa mãn. Vệ Uyên nhìn xem cái kia nhìn quen mắt quá phận cỏ lô. Khóe mắt kéo ra, hắn mới vừa lúc tiến vào. Nhìn thấy cái này cỏ lô, còn có các đời chân tu lưu lại tán thưởng tổ sư tiết kiệm thiếp mời. Còn không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy là hậu thế vị nào Thái Bình đạo tổ sư tại cái này động thiên phúc địa bên trong mở tu hành đạo trường. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút. Tại sao cái này cỏ lô biết ở chỗ này? Tại sao quạt lông cũng ở nơi đây? Cái này hoàn toàn chính là Nam Dương thời điểm cỏ lô A, là chính hắn sau này già rồi đem cái này cỏ lô trực tiếp chuyển vào đến. Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy, dù sao tuổi tác không dài, chí ít đem cái này cỏ lô lưu lại, cũng tốt làm hậu thế tu sĩ các đệ tử làm gương mẫu. Cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng là bây giờ, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Nhìn xem các đời tu sĩ lưu lại những cái kia thiếp mời bia đá. Đại khái ý là, con mẹ nó tổ sư gia xây cỏ lô xây thật tốt a, con mẹ nó tổ sư gia thật tiết kiệm a, tổ sư gia như thế nào châu bò a. Nghĩ đến lúc đó muốn đem đám kia đạo sĩ đều mang tới luận đạo. Nhất là Trương Nhược Tố kỳ thật đã biết hắn một đời kia thân phận. Đến lúc đó lão đạo sĩ kia nhìn thấy những vật này. Lại nhìn chính mình, Vệ Uyên cảm thấy mình biết hận không thể lấy đầu đập đất. Đâm chết tự mình tính. Cái này hoàn toàn chính là hắc lịch sử lộ ra ánh sáng đại hội. Đạo nhân khóe miệng giật một cái. Ai nhìn thấy những vật này? Bần đạo hôm nay không thiếu được diệt khẩu. Diệt không được các ngươi, liền diệt ta, muốn hay không cân nhắc thay cái thời đại sinh hoạt, sau 30 ngày, hoặc là nói, sau 29 ngày, thiên hạ đạo môn tất cả tông đều muốn đến cùng hắn luận đạo. Dựa theo lẽ thường đến nói, là phải tại Thái Bình đạo vị trí sơn môn, cũng không thể là Thái Bình đạo muốn khai tông lập phái, nối lại hương hòa. Chạy nhân gian phủ thiên sư núi Long Hổ đi lên cách nói đi. Vệ Uyên nâng trán trầm tư. Hiện tại phần lớn danh sơn có chủ. Muốn để hắn hiện tại tìm một ngọn núi đi ra. Không khỏi quá hà khắc chút. Vệ Uyên tại cái này một cái chớp mắt nghĩ rất nhiều lựa chọn. Đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Đều có đủ loại vấn đề. Đơn giản nhất chính là chạy đi sơn hải giới. Nghĩ biện pháp làm một ngọn núi trở về. Nhưng là câu thông lưỡng giới. Cần tiêu hao thần lực. Phía trước đem tịnh thổ tông những cái kia Phật châu đưa đi đều có chút phí sức. Muốn chuyển một ngọn núi đến. Sợ là muốn đem hắn rút khô. hoặc là liền chỉ có thể cấu trúc một chỗ huyễn cảnh loại hình. Lấy tầm thường chính là phong nhã, không giảng cứu nhiều như vậy, đơn thuần luận đạo giảng pháp, vô luận như thế nào không thể để cho bọn hắn tới đây. Lại nói nơi này quá mức nhỏ hẹp, cũng không bỏ xuống được hiện tại nhiều như vậy đạo nhân. Vệ Uyên cuối cùng thở dài, cuối cùng đi đến cỏ lô bên trong, bình tĩnh nhìn xem bên trong giường chiếu, cũng không nói gì. Sau một hồi, nhìn quanh cái này đã lạ lẫm lại quen thuộc địa phương, phẩy tay áo một cái, một lần nữa thiết hạ kỳ môn lục giáp chi trận, đem cái này Thái Bình đạo động thiên phúc địa bảo vệ. Sau đó mới rời núi rời đi. Nghĩ nghĩ, điện thoại di động còn tại núi Long Hồ lão thiên sư chỗ đó. Hiện tại đi lấy tựa hồ còn có chút lúng túng. Vệ Uyên trầm ngâm vài giây đồng hồ, quyết định hai ngày nữa lại đi, hoặc là để lão thiên sư trực tiếp hệ thống tin nhắn trở về. Chính mình thì là cất bước hướng Tuyền Châu nơi đó đi. Mặc dù nói không có hướng dẫn, nhưng là trong viện bảo tàng đầu còn có một thanh Trương Đạo Lăng pháp kiếm. Có thể dùng chuôi này pháp kiếm với tư cách tiêu địa điểm. Hướng phía bên kia mà đi qua là được. Tiến lên trước một bước, Ngự Phong hướng Tiền thị chạy nhanh đi qua. Thế nhưng là mới trôi qua không đến trăm dặm, Vệ Uyên bên hông ngọa hổ lệnh bài đột nhiên rít gào. Lần này thế mà chủ động cảnh báo. Trùng hợp có một cỗ đốt gây viêm khí dâng lên, từ bắc đi về phía nam mà đi. Trùng hợp đi ngang qua Vệ Uyên phương hướng, mà ngọa hổ lệnh cho ra nhắc nhở cực kỳ kịch liệt lại ngắn gọn. Tai vật, tai vật. Vệ Uyên nhíu mày, hắn chỗ đó có thể làm cho cái này tới tay công huân bay đi. Huống chi, cái kia một ánh lửa viêm khí, hắn tổng nhìn xem khá quen. Đạp không Ngự Phong, thừa dịp vật kia còn không có bay đến thành phố phía trước liền đuổi tới. Xa xa nhìn thấy cái kia tựa hồ là một con chim. Hai cái cánh mỗi một lần vỗ, liền muốn lưu lại một cỗ cực kỳ nóng rực sóng khí. Nhưng là tới gần mới nhìn đến, vậy căn bản không phải chim, mà là một cái hồ ly, là một cái đã mọc cánh hồ ly, toàn thân trên dưới tản mát ra cực kỳ nồng đậm nhiệt lực. Tốc độ phi hành cực nhanh, trên thân còn có mấy đạo phù lục, hiển nhiên là gặp đạo môn phù lục phái đệ tử, phát sinh xung đột, nhưng là những bùa chú kia đang lấy tốc độ cực nhanh đốt hết. Vệ Uyên nhận ra thứ này là cái gì? Nhíu nhíu mày, đưa tay đi bắt, nhưng là cái này hồ ly lại tương đương xảo trá. Hai cái cánh khẽ vỗ, mấy cái lắc mình liền tránh đi Vệ Uyên tay. Vệ Uyên bàn tay lay động một cái, trực tiếp thêm ra một cái quạt lông. Thuận thế một cái, một cơn gió bay thẳng ra ngoài. Bốn phía xoay quanh, đem một con kia hồ ly cho giữ được. Không có cách nào bảo trì cân bằng, chỉ có thể tại nguyên chỗ lượn vòng vòng. Tản mát ra sóng nhiệt cũng chỉ là để sức gió càng thêm gấp rút. Cái kia hồ ly phát ra gấp rút thanh âm cũng không làm nên chuyện gì. Vệ Uyên chậm rãi cây quạt cất kỹ. Hắn vốn là cực thiện Ngự Phong, nhớ lại quá khứ ký ức về sau, đối với pháp lực nhỏ bé điều khiển nâng cao một bước, có thể tùy tiện làm được lấy gió đến hạn chế địch nhân hành động sự tình. Nhìn thấy con kia hồ ly còn muốn giãy giụa, Vệ Uyên vươn tay ra bắt. Hồ ly hé miệng, ý định đến cắn. Vệ Uyên không chút khách khí, hướng trên mũi không nhẹ không nặng một bàn tay. Sau đó mới bắt lấy hồ ly gáy, xách đi ra nhìn chung quanh một chút. Vệ Uyên nhíu nhíu mày. Tệ tệ. Đây là tại Đông Sơn Kinh bên trong ghi chép lại hung thú, thuộc về hồ tộc chi nhánh, cùng ban đầu là Tường Thụy Cửu Vĩ hồ tộc không giống. Loại dị thú này toàn thân trên dưới tản ra một cỗ sóng nhiệt, trên cơ bản đi chỗ nào chỗ đó đoạn thủy, thành quần kết đội xuất hiện, thậm chí khả năng để nước sông ngăn nước, để cỏ cây khô héo, xuất hiện nạn hạn hán. Đương nhiên không ăn, dù sao cũng là hồ ly. Lại nói từ khi Tất Phương về sau, Liền Vũ đều đối với chấp trưởng hỏa diễm hung thú không có khẩu vị. Loại hung thú này phổ biến nấu không chín nướng không nát. Chỉ có thể ăn sống. Thịt chả cùi. Để Vệ Uyên không hiểu là. Loại này Đông Sơn Kinh bên trong hung thú là thế nào xuất hiện ở chỗ này. Bất quá. Đã lão thiên sư bên kia còn nuôi một cái lúc đầu ghi chép tại Nam Sơn Kinh loại. Đảo Anh Đào bên bờ biển thêm ra một đầu tương liễu làm hải thần. Vì Minh Tông dưới núi còn trấn áp một đầu hóa xà. Cái này thêm ra một đầu tệ tệ đến nói. Cũng không phải vấn đề gì. Có thể là lúc trước còn sót lại ở nhân gian cái chủng loại kia. Vệ Uyên thủ pháp thành thạo nhấc lên cái này dị thú khuấy động. Cái sau bốn cái móng vuốt điên cuồng cào động. Cũng hoàn toàn không có cách nào đụng phải Vệ Uyên. Ngược lại là cho cái sau dùng xảo kình mà hất lên. Trực tiếp hai mắt mờ mịt. Tứ chi rủ xuống. Vệ Mỗ người liếc qua cái này choáng váng hồ ly. Nhếch miệng. Trò cười. Năm đó nắm qua hồ ly không có 100 cũng có mấy chục. Nhà của ngươi tổ tông không chừng đều bị lão phu nắm qua. Ngươi con tiểu hồ ly còn ở lại chỗ này mà hiện. Đồ Sơn Thị, không có một cái sợ qua hồ ly. Nghĩ nghĩ, loại này không chừng sẽ tạo thành to lớn nguy hại dị thú. Vệ Uyên còn là quyết định trước mang theo. Trước khách khí hữu lễ hỏi một chút Trương Nhược Tố. Nhìn lão đạo sĩ có nguyện ý hay không lại nuôi một cái hồ ly. Thực tế không được liền đem cái này hồ ly đưa đến Thanh Khâu Quốc. Giao cho nữ kiều đi xử lý. Nói lên Thanh Khâu Quốc, phía trước đầu cá không thể cho nữ kiều đưa đi. Vệ Uyên cũng ý định gần nhất lại đi một chuyến Thanh Khâu Quốc. Thăm hỏi một cái nữ kiều, bởi vì không có điện thoại di động, cũng không có cách nào điện tử thanh toán. Lại nói dẫn theo dạng này một cái dị thú. Vệ Uyên cũng không có cách nào ngồi đường sắt cao tốc. Đành phải chính mình bị liên lụy mang theo tệ tệ trở lại viện bảo tàng. Mới vừa vào cửa, uống vào Coca-Cola quỷ nước liền dùng mình một cái. Trực tiếp quét một cái dựa vào vách tường. Thân thể đều dán sát vào da tường. Lắp bắp nói. Lão đại, ngươi bắt trở về con gì? Tệ tệ mặt lộ vẻ hung sắc. Vệ Uyên tiện tay chấn động. Mặt lộ vẻ hung sắc tệ tệ lại lần nữa trợn trắng mắt choáng váng đi qua. Một cái hồ ly, loại, giao cho ngươi. Án lấy nó, Vệ Uyên đem tệ tệ ném cho mèo đen loại, đem cái sau giật nảy mình, sau đó nhìn thấy cái này dị thú hoàn toàn không có sức phản kháng. Liền hiếu kỳ duỗi ra móng vuốt khuấy động lấy con hồ ly này, động tác dần dần lớn mật. Vệ Uyên giãn ra hạ thân từ, quét qua tay áo, đạo bào ống tay áo bên trong bay thẳng ra một đống điển tịch, rơi trên mặt đất. Lấy ống tay áo dung nạp nhiều đồ như vậy. Đây là địa sát thất thập nhị biến một trong ấm thiên vận dùng. Nếu quả thật chính là chuyên tu đạo này. Có thể tải trong ấm trà diễn hóa nhật nguyệt động thiên. Bất quá Vệ Uyên năm đó bình thường là dùng để dọn nhà. Cùng Hoàng Cân lực sĩ pháp môn là thường dùng hai loại phối hợp. Dù sao năm đó thân thể suy yếu. Lại thiên hạ chiến loạn. Thường xuyên muốn dọn nhà, Vệ Uyên đem Thái Bình đạo điển tịch đem đến trên bàn sách. Vuốt cái kia một cái quạt lông, ngược lại là không có đem quạt lông thu hồi, vẫn để vào ống tay áo. Đẩy cửa ra, đi hướng đối diện tiệm hoa, lại phát hiện thiếu nữ cũng không tại. Phát cái tin tức hỏi thăm, thiên nữ giác rất mau trở lại đáp, ta tại A Ngu nơi này. Uyên ngươi đi vào trước ngồi một lát đi. Rất nhanh đi tới. Nguyên bản đang đóng tiệm hoa cửa tiệm bên trên tán phát một cỗ thanh khí. Sau đó liền chủ động kéo ra. Vệ Uyên kéo cửa ra cất bước đi vào. Nhìn xem cái này cùng ngày xưa không hề khác gì nhau tiệm hoa. Vệ Uyên đáy lòng nhưng lại ẩn ẩn có chút phức tạp. Năm đó là giác chiếu cố hắn thời gian lâu như vậy. Bằng không cái kia 10 năm còn không biết muốn thế nào. Mà bởi vì hai người quan hệ đã lẫn nhau đầy đủ gần. Vệ Uyên cũng không có quá mức hạn chế. Ngồi tại đãi khách bên cạnh bàn, giống như thiếu nữ ư tại trước khi ra cửa là tại chỉnh lý thu dọn đồ đạc. Trên mặt bàn đặt vào có côn lôn thời đại một vài thứ. Phần lớn là bạch ngọc. Trong đó cái kia một kiện cái gọi là thiên nữ vũ y cũng tại trên đó. Chỉ là biến hóa hình dáng tướng mạo. Nguyên bản lúc trước quần áo chính là giác hỗn hợp pháp lực biến hóa. Tự nhiên cũng có thể theo thời đại biến hóa mà thay đổi tướng mạo. Vệ Uyên vô ý thức vươn tay. Hơi che ở cái kia xếp xong vũ y trên không hai thước. Hoài niệm ngày đó kinh lịch. Than nhỏ một tiếng. Cái kia vũ y phía trên. Hình như có nhận thấy. Cuối cùng hiện ra tầng tầng phù lục lưu quang. Như là tinh mang ánh trăng. Chậm rãi nổi lên. Lướt qua đạo nhân đầu ngón tay. Tiếng bước chân vang lên. Vệ Uyên đắm chìm ở quá khứ. Phản ứng thời điểm cũng đã trễ. Chậm rãi thu về bàn tay. Quay đầu đi. Cửa bên này là thanh nhã thiếu nữ. Cửa bên kia là giống như đạo nhân trang phục Vệ Uyên. Một dựa cửa mà đứng. Một tay áo dài hơi đổi. Lần này là thiếu nữ dựa vào trước cửa. Đạo nhân đứng tại trong phòng. Phù lục phảng phất ánh trăng như hôm qua. Cách chương.